Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, cực hạn nguy cơ bên trên. Đa Nguyên Tinh Hà huyết chiến Tinh Hà bởi vì do xua nhấc lên to lớn dị biến. Theo vô số lúc trước hắn theo đồng tu lại cột sáng khuếch tán tiết điểm bắt đầu khuếch tán. Mà nắm giữ do xua cố ý sáng tác ra, nguy cơ xử lý hệ thống. Crawler Ayama hai người tổ vị trí. Huyết chiến Tinh Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bốn đạo tình cảm chi quang tại Amos Vương Đình biên cương tinh vực khẽ quét mà qua. Mang theo vô tận sóng lớn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả trí tuệ sinh mệnh đều cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí kêu gọi. Cảm nhận được trong cơ thể mình đứng đầu minh xác, đứng đầu phát triển tình cảm thiêu đốt. Bọn hắn tại trong chớp mắt hiểu rõ chính mình bản tâm. Tìm kiếm được tự mình ở sâu trong nội tâm chân thật nhất kia phần động lực. Nếu như đặt ở một chút đối với tính cách so sánh xem trọng thế giới. Thế giới kia người siêu phàm sợ rằng sẽ nghênh đón một đợt tụ thể ngộ đạo thậm chí là tiến giai. Dù sao một loại nào đó trên ý nghĩa. Đây chính là đến từ một vị cứu cực cường giả trực tiếp thăng chức. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng là Amos Vương Đình nội bộ cũng không có bất luận một vị nào có thể giác tỉnh tình cảm chi lực. Cá thể tồn tại, có lẽ khoảng cách dị biến trùng kích gần nhất Crawler cùng Ayama không tính bọn họ đích xác thu. Được một bộ phận chỗ tốt, tỉ như nói linh năng phương diện thiên phú bị mở ra. Nếu như tương lai bọn hắn muốn tinh tu linh năng hoặc là sức mạnh tâm linh. Như vậy phần này kinh lịch sẽ mang cho bọn hắn trợ giúp thật lớn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao hai cái này đều không phải là chuyên tinh linh năng cùng năng lượng sinh mệnh tồn tại. Crawler mặc dù tu hành qua một đoạn thời gian đấu khí. Nhưng còn không có đem loại này diễn sinh siêu phàm lực lượng trở về bản chất tình trạng. Liền ngay cả xem như huyết chiến tinh hà tình cảm chi lực dị biến ngọn nguồn hai người đều là như. Thế, liền lại càng không cần phải nói cái khác, Amos người cá thể. Nơi này dù sao không phải do xua chôn xuống phần đông phục bút cùng chữa trị cột sáng microp thế. Giới cùng hắn thuộc địa, bản thân hắn cũng không ở chỗ này chỗ. Càng không có quần tinh thế giới linh năng chi võng cùng với chữa trị cột sáng loại này có thể. Nhanh chóng thuận tiện truyền lại tin tức. Tiến hành tình cảm chi lực tương quan tu hành phổ cập khoa học đồ vật. Linh quang nhất thiểm cũng không thể trở thành thực tế lực lượng. Đại bộ phận bị tình cảm chi quang quét đến Amos người chỉ là cảm giác tâm bên trong rung động. Có được ngày sau tu hành tình cảm chi lực tư chất cùng khả năng. Liền không còn có bất luận cái gì cải biến chính như cùng năm đó Thánh Hiền sáng tạo ra Thánh. Quang. Nếm thử tại microp thế giới quảng bá, nhưng chân chính có thể trước tiên tu hành ra nó cá thể. Chỉ có thánh hiền bên người hơn 10 vị thánh đồ cùng người quen thế thôi. Huống chi, giờ đây Amos Vương Đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Tình cảm chi lực dị biến, mặc dù nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng là trên thực tế, đối mặt cấp tốc khuếch tán. Tình thế hiểm trở siêu phàm ôn dịch, cực hạn virus. Nó căn bản là không có chỗ xếp hạng. Đối với ôn dịch đề phòng, cách ly, trị liệu cùng trị tận gốc, mới là giờ đây Amos Vương Đình coi trọng nhất sự tình. Huyết chiến tinh hà, Amos Vương Đình, trung ương đại tinh vực, tụ chúng khu, kể từ trước đây không lâu. Crawler cùng Ayama tại biên cương tinh vực dò xét Vương Đình trạng huống dị thường chân tướng. Biết được cực hạn virus tồn tại, tiến tới bị cấm vệ yêu cầu hiệp trợ đem lây nhiễm kiến trúc chuyển di đến một cái khác khu vực an. Toàn về sau, đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại, Ayama xem như một vị quan chỉ huy cấp thông dụng dạy Amos người. Đã bị ngay ngắn trinh triệu, bị tụ chúng khu cao tầng yêu cầu tiếp tục tiến hành tương tự, bị lây nhiễm kiến trúc, thậm chí bị lây nhiễm khu vực, đại quy mô truyền tống cùng công nhân bốc vác làm tụ chúng khu, chính là Amos Vương Đình bên trong. Số ít bị Amos Đại Đế hạ xuống lực lượng che chở suy nghĩ khu khối. Tại phiến khu vực này bên trong, tuyệt đại bộ phận cư dân đều là phụ trách suy nghĩ, nghiên cứu khoa học cùng thí nghiệm suy nghĩ loại. Mấy chục cái thế giới, toàn bộ đều là cỡ lớn khoa học phòng thí nghiệm cùng với phụ thuộc các loại công xưởng, nguyên vật liệu sân bãi cùng với nhà kho, là tất cả Amos Vương Đình, đại não, vị trí. Ayama trước kia cũng từng xem như suy nghĩ cá thể, tại phiến khu vực này làm việc qua, lần này cũng là bởi vì bị lãnh đạo cũ trước kia chú ý tới, cho nên cố ý trinh triệu, tạm thời trở thành vật phẩm nguy hiểm vận chuyển đại đội, một thành viên. Phụ trách tiến về từng cái một tinh vực, lôi kéo các loại bị cực hạn virus ô nhiễm kiến trúc trở về tụ chúng khu. Tiến hành phong ấn quan sát nghiên cứu. Nói thật, cao tầng phản loạn thật là kinh khủng nhất sự tình. Ayama thể nội, cùng Ayama đang cộng hưởng thị giác giác quan. Tận mắt nhìn thấy đối phương là như thế nào cùng mình lão cấp trên chuyện trò vui vẻ crawler không? Cấm địa thanh âm cảm khái. Ngươi nhìn một chút, hắn căn bản cũng không biết ngươi đã sớm sinh lòng phản ý. Ngược lại còn vì ngươi giải thích rõ các loại ôn dịch tối tân tình báo. Thậm chí giao phó ngươi có thể thông qua các loại thủ vệ cao cấp quyền hạn. Khó trách quê quán bên kia thường nói. 100 cái gián điệp tạo thành phá hư, cũng so ra kém địch nhân một vị cao tầng lựa chọn. Đầu tiên, ta không có phản loạn, cũng không có phản bội Amos người, càng không có phá hư gì đó. Ta chỉ là muốn độc lập với Amos Đại Đế, vì chính mình mà sống thế thôi. Đối với cái này, nội bộ hóa thân bề ngoài nhìn qua tựa như là nửa trong suốt nhân loại Ayama nhắc nhở. Tiếp theo, có cái này quyền hạn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta hay là muốn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có bao nhiêu thời gian dựa vào cái này quyền hạn đi thăm dò địa phương nào. Hơn nữa chuẩn xác mà nói, nhiệm vụ đều là ta một cá nhân tại làm, mà ngươi chính là nán lại tại trong cơ thể ta ăn ta bài tiết đồ ăn. Dùng các ngươi microbe người, crawler. Ngươi đây là tại ăn bám. Cái này, cùng đồng bạn hợp tác sự tình, có thể để ăn bám không? Nghe vậy, Grrrr không khỏi mặt đỏ lên. Hắn lớn tiếng phản bác. Này gọi giúp đỡ cho nhau. Tuy nói như thế, Grrrr gần nhất những ngày này hoàn toàn chính xác không có chuyện gì có thể làm. Từ Ayama bị trinh triệu đến nay, hắn chỉ có thể một mực nán lại tại đối phương thể nội. Ăn uống chùa bất quá hắn đỏ lên mặt, nhưng cũng không phải bởi vì xấu hổ. Cũng đúng như hắn nói, đồng giúp đỡ cho nhau có gì xấu hổ. Crawler đỏ lên mặt là bởi vì nhớ tới một ít quá xấu hổ đồ vật cảm thấy đỏ mặt. Dù sao, Ayama đối với hắn giác quan tới nói là một vị đặc thù khác phái, nhưng A Nhĩ Mã thể nội chiến hạ bài tiết đồ ăn. Nhìn qua rất giống là sữa bò. Nói tới chỗ này, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ cần vừa nghĩ tới dưới thân chiến hạm mới là Ayama bản thể. Uống sữa bò crawler biểu lộ liền vẻ mặt vặn vẹo cùng xấu hổ. Loại này người dị giới đặc thù cho bú cách chơi. Đối với ngây thơ microbe thanh niên mà nói, không hề nghi ngờ là có chút quá tại kích động. Giờ đây, Ayama bản thể hư không chiến hạm chính mới vừa từ một cái nào đó biên cương tinh vực truyền tống về. Quy, kéo lấy một cái đã bị virus truyền nhiễm tiểu hình hư không điểm định cư. Tại tụ chúng khu cấp tốc xuyên toa. Hiện tại tụ chúng khu, tuyệt đại bộ phận tư duy cá thể đều đình chỉ có quan hệ với chiến tranh cùng vũ khí nghiên cứu kế. Hoặc chuyện mà nghiên cứu trận này bắt nguồn từ hàng xóm ác tính siêu phàm ôn dịch. Dù sao cho dù là Amos Vương Đình loại này cuối cùng tập quyền chế độ, cũng không có khả năng thời gian dài phong tỏa tất cả tinh vực ở giữa giao thông tới lui. Rất nhiều thế giới bởi vì cực hạn khai phát, luôn luôn có thật nhiều tư nguyên là nhất định phải ngoại lai nhập khẩu. Có không có nông điền, có không có gia công nhà máy, không có vương đình bản thân nội bộ tư nguyên chủ tính chung quy hoạch cùng với tiểu thương lưu thông, những thế giới này tất nhiên sẽ sa vào mấu chốt tư nguyên thiếu nguy cơ. Bây giờ còn có thể dựa vào dự trữ cùng tạm thời khai khẩn duy trì. Chính thức tư nguyên phối cấp cũng có thể miễn cưỡng giải khát. Nhưng là sau thời gian dài nhất định không thể là nối thêm. Dù sao vương đình thật sự là quá mức to lớn. Trong thời gian ngắn cho dù là siêu phàm cường giả cũng thật khó chu đáo. Đây cũng là hư không đại đế nước một cái chỗ xấu. Để cho tụ chúng khu, nhiều nhất chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau đó, ngăn cách khiến liền muốn hủy bỏ. Khởi động lại bắt đầu bình thường tư nguyên vận chuyển cùng thương nghiệp mậu dịch. Mà ôn dịch truyền nhiễm khả năng cũng tương tự sẽ cực kỳ gia tăng. Có thể trông thấy, một đầu trong hư không phiêu đãng mà qua nhiều xúc tu sinh vật kéo lấy cả một cái tiểu hình hư. Không điểm định cư, tại một cái bị phần đông phù văn trận pháp tầng tầng ngăn cách. Mỗi thế giới ngoại tầng đều có mười mấy tầng hồng quang bao trùm kỳ lạ bên trong tinh vực đi thuyền. Đó chính là kéo lấy nhiệm vụ mục tiêu, chuẩn bị đem thí nghiệm tài liệu mang cho phần đông tư duy cá thể. Tại khu tập trung tiến lên Ayama, gần nhất, cực hạn virus mang đến đại ôn dịch, đã liên lụy 136 cái tinh vực. Cái này sổ tự nghe xong tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là nếu như đem hắn đổi thành vượt qua 1.700 cái cư trú thế giới, vượt qua 4.100 triệu tổng nhân khẩu, như vậy vô luận là ai, đều có thể lý giải nó đáng sợ. Amos người cũng không phải là dựa vào nhân khẩu thủ thắng cá thể. Bọn hắn hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ, vừa ra đời chỉ cần vượt qua lúc đầu thí luyện cá thể, liền có được cực mạnh chiến đấu lực, ném tới tầm thường không phải hư không văn minh thế giới. Dạng này một cái ấu thể tại dần dần trưởng thành đến thành niên kỳ lúc, liền có thể trở thành nơi đó một đại bá chủ. Đại thể loại hình hoàng kim cấp, một cái bình thường sinh mệnh thế giới, có thể duy trì mấy chục tỷ loại người hình sinh vật sinh tồn, nhưng lại chỉ có thể duy trì vài ước Amos người. Bất quá, Amos người cũng có ưu thế. Bọn hắn thích ứng năng lực cực mạnh, tại bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Cho dù là hư không cũng có thể đặt nền móng điểm định cư. Điều này sẽ đưa đến một cái tinh vực bên trong, 10 cái thậm chí mấy chục cái thế giới tất cả đều là Amos người thuộc địa. Cũng không cần tìm kiếm gì đó sinh mệnh tinh cầu, loại này cao nhân khẩu mật độ, thời trước là Amos người ưu điểm, nhưng là đối mặt ôn dịch, lại là một đại thiếu hụt chỉ cần có một cái cá thể lây nhiễm. Tất cả tinh vực, tất cả thế giới đều muốn bị cách ly. Ayama ẩn này mang theo bị lây nhiễm điểm định cư, liền đến từ một cái cỡ lớn vật tư trung chuyển tinh vực. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa trung tâm thương mại. Nơi đó có hơn 3 tỷ Amos người sinh sống, là xung quanh mười mấy cái tinh vực điều phối tư nguyên. Vận chuyển hàng hóa, nó nếu rơi vào tay thời gian dài phong tỏa, không hề nghi ngờ lại dẫn phát đại phiền toái. May mắn sát vách kia nhóm tha cô tạp chủng so với chúng ta còn thê thảm. Grler có thể nghe, thấy Yama ngay tại nhỏ giọng phàn nàn. Bọn hắn thánh sở thế giới cũng bị mất một cái. Hạch tâm tinh vực hơn phân nửa đều bị lây nhiễm. Vạn hạnh như thế, không phải vậy y theo vương đình tình thế bây giờ. Năm đó mục tinh giả kia mấy đầu hư không to lớn thú vật xâm lấn liền đủ chúng ta chịu được. Nói, như thế, Ayama bản thể chiến hạm liền bị lây nhiễm hư không điểm định cư đưa đến một cái thế giới bên cạnh. Cái này thế giới ngoại tầng tầng tầng lớp lớp, hết thảy có 33 tầng hoàn toàn khác biệt, theo thứ tự độc lập ngăn cách trận pháp. Ở thế giới ngoại tầng chỗ, có một cái cỡ lớn truyền tống trận pháp, Ayama đem chính mình lôi kéo hàng hóa đưa vào truyền tống pháp trận trong. Mắt thấy nó biến mất, sau đó mới ói ra một hơi. Hy vọng kia nhóm đầu to có thể sớm một chút nghiên cứu ra tương ứng vaccine đi. Grler nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Agama làm việc với nhau kiến thức, tự nhiên rõ ràng trước mắt cái này bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất tựa như là bị một tầng ma pháp nê hồng bao trùm 7-8 tồn lại thế giới là chuyện gì xảy ra. Đó chính là Amos người vì nghiên cứu cực hạn virus mà cải tạo ra một cái đặc chất phong ấn thế giới. Cái này phong ấn thế giới bên trong có một khỏa ở vào điểm tới hạn lam sắc hành tinh. Còn có 12 cái bị thủy triều lên xuống tỏa định tạm thời nghiên cứu thế giới. Tại những thế giới kia xung quanh, trồng chất theo phát hiện cực hạn virus bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi toàn bộ bị lây nhiễm sự vật. Đại lượng tự nguyện tiến vào thế giới đấy nghiên cứu Amos tư duy cá thể liền ở trong đó khoảng cách gần nghiên cứu cực hạn virus huyền bí, muốn tìm ra chế biến hắn vaccine, hoặc là như thế nào tiêu diệt, đề phòng đối phương biện pháp. Tại thế giới như thế này bên trong nghiên cứu chỗ tốt chỉ có một cái. Chính là đối với ngoại giới tôi nói tuyệt đối an toàn. Chỉ cần tình huống một có không ổn, thí nghiệm phạm sai lầm, hoặc là virus biến dị, Amos người có thể liền có thể lập tức dụ phát khỏa này xanh hành tinh tiến hành siêu tân tinh bảo. Tạc, trực tiếp phá hủy thế giới đấy nội bộ tất cả vật chất tồn tại. Thiết lập lại tất cả phong ấn thế giới, 99,9999% cửu tình huống dưới. Đây đều là tuyệt đối an toàn phòng ngự biện pháp, còn như trước mắt nghiên cứu tiến độ, chỉ có thể nói rất không ổn. Cực hạn virus di truyền tin tức là bị siêu phàm lực lượng mã hóa qua. Trong đó vận dụng đến kỹ xảo bao gồm năng lượng sinh mệnh, ma lực, nguyên tố còn có ether. Thậm chí linh năng cũng sử dụng một bộ phận. Đây quả thực liền để giải mã độ khó khăn đối lập tại chỉ một loại siêu phàm lực lượng mã hóa. Tăng lên 5 cái đếm lượng cấp còn xa không thôi. Ngoặc kép chấm chấm, loại này siêu phàm ôn dịch. Thật là quá đáng sợ. Cho dù là đã thông qua Radcliffe nguyên soái lưu lại nguy cơ xử lý hệ thống, biết được đối phương đã đem đại ôn dịch tin tức cáo chi microbe mẫu tinh kia một bên, Grler hay là cảm giác có chút không rét mà run. Hắn trong khoảng thời gian này chứng kiến cực hạn virus tạo thành đủ loại thảm trạng, một khỏa tinh cầu theo vi khuẩn tới thực vật, tất cả Amos người cùng bản địa sinh vật toàn bộ đều hóa thành hài cốt, không có một cái nào có thể sống qua cực hạn virus tàn phá. Thậm chí cả một cái tinh vực hơn phân nửa tinh quang đều ảm đạm. Tất cả sinh mệnh đều diệt tuyệt. Thậm chí cả thế giới bản thân cũng bắt đầu suy vong. Grler cũng không phải là thánh mẫu, tương đồng tâm quá thừa, lại bởi vì cái khác văn minh cá thể tử vong mà phi thường bi thương. Nhưng là cực hạn virus mang đến khủng bố, đã siêu việt chủng tộc, kia là tất cả sinh mệnh đều e ngại sự vật. Cho dù là huyết cừu như Amos Vương Đình cùng Tha Cô giáo đoàn, đối mặt như thế ôn dịch đều chỉ có thể tạm thời dừng tay. Huống chi hắn cái này kỳ thật tịnh không có trải qua đánh nữa tranh microbe người đâu. Tha Cô người làm sao lại làm ra loại vật này đến? Nghĩ tới đây, Grler không khỏi liền phi thường nghi hoặc. Hắn gãi gãi đầu, sau đó không hiểu đối bên cạnh người Ayama hỏi, bọn hắn mỗi ngày dùng linh năng liên thông dị giới, chẳng lẽ liền không nghĩ tới gặp được loại tình huống này không? Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn nghĩ tới, đồng thời làm qua đề phòng, điểm ấy cho dù là chúng ta cũng biết. Ayama trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi giải đáp. Vị này rõ ràng nói tốt muốn mưu phản Vương Đình Amos nhân thần tình ý nghiêm túc. Nàng thấp giọng nói, nhưng rất rõ ràng, lần này bọn hắn liên thông thế giới, có siêu việt bọn hắn thường thức cường đại lực lượng. Grler, ngươi biết không, chúng ta cái này đa nguyên tinh hà nhìn như vô cùng vô tận, vô cùng to lớn, nhưng trên thực tế, nhưng còn xa không phải là đa nguyên vũ trụ toàn bộ. Nói, Ayama liền cải biến chủ đề, hoặc là nói, nàng bắt đầu đi sâu tương quan chủ đề, dự định vì chính mình công việc gần đây là một cái tổng kết. Vị này Amos người quay đầu, dùng đoạn thời gian trước học được một cái lưu loát micro tiếng phổ thông đối Crawler đào. Giọng nói của nàng nghiêm túc, chẳng bằng nói, chúng ta bây giờ chỗ nhìn thấy hết thảy, đều chẳng qua là thời trước vô hạn đa nguyên vũ trụ toái phiến cặn bã. Mà đa nguyên tinh hà, cũng bất quá chỉ là trong đó so lớn hơn một khối khối vụn. Ngoặc kép chấm chấm, ta, Crawler lúc đầu muốn nói mình biết, dù sao Microp văn minh cao tầng cũng từng suy đoán qua một chút. Vạn cương chi long thăm dò cũng chứng minh chuyện này, cũng tức là đa nguyên tinh hà xung quanh nhìn như yên bình yên tĩnh hư không. Thời trước cũng là vô cùng vô tận thế giới tinh hà tập hợp thể. Nếu như nói trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả hư không, lúc trước đều có thế giới tồn tại mà nói, nhiều như vậy nguyên vũ trụ to lớn tuyệt đối hơn nhiều giờ đây đa nguyên tinh hà. Nhưng không đợi Crawler mở miệng, Ayama Lan tiếp theo tự mình tiếp tục. Kỳ thật chúng ta Amos người tuyệt không chú ý loại này quá mức to lớn vấn đề. Chúng ta chú trọng thực tế, nhưng là những cái kia Taco tạp chủng vẫn luôn đang nghiên cứu. Bọn hắn chủng tộc này, năm đó ở nghiên cứu linh năng thời điểm, tao ngộ qua một chút kỳ quái, sự kiện, một chút vô pháp dùng chúng ta hiện hữu lý luận giải thích kỳ dị sự kiện. Bởi vì như thế, cho nên bọn hắn tất cả chủng tộc đều tin tưởng cuối cùng chôn vùi sắp xảy ra lời tiên đoán. Này, bọn hắn cho rằng, nhìn như vĩnh hằng đa nguyên tinh hà cũng chú định hủy diệt. Tại ngày đó đến phía trước, bọn hắn muốn hội tụ tất cả lực lượng, vì mình chủng tộc đúc thành tị nạn sở. Hoặc là nói, rời khỏi cái này đa nguyên tinh hà cũng có thể bình thường sinh hoạt, đường lui. Hiện tại xem ra, mặc dù có chút tự làm tự chịu vị đạo, nhưng là chôn vùi khúc nhạc dạo bốn chữ này mang đến cho ta nguy hiểm dự cảm. Có thể nói là trước nay chưa từng có cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.